Chàng rể siêu cấp, chương 2098, sự bất đắc dĩ của Tần Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, nhị Tam Phong trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngay cả Tam Vĩnh và Lâm Mộng Tịch không khỏi nhìn nhau một chút. Sương Nhi, người mới vừa nói gì hả? Lông mày Tam Vĩnh hơi nhíu, nói nhẹ. Sắc mặt Tần Sương sững sờ, lúc này mới ý thức được bởi vì dưới tình thế quá mức cấp bách, bản thân không cẩn thận nói ra bí mật của Hàn Tam Thiên nói ra. Có điều nàng đã nhanh chóng cúi đầu. Không có, con không nói gì. Người đeo mặt nạ là người thần bí. Người thần bí lại là Hàn Tam Thiên. Sương Nhi, con, hai, nhị trưởng lão thở dài liên tục. Hiển nhiên, lời mà Tần Sương mói nói thật sự khiến lão ta thất vọng tới cực điểm. Từ khi Hàn Tam Thiên rời khỏi Hư Vô Tông sau đó, Tần Sương liền từ một nữ thần cao ngạo bằng xương liên đến hôm nay gần như đã đến tình trạng phát cuồng, giống hệt như một bà. Hàn Tam Thiên sớm đã chết từ lâu rồi, nhưng cho tới bây giờ còn nhớ mãi không quên. Ở trong mắt nhị trưởng lão, Tần Sương đã vì ái mà điên cuồng. Tam trưởng lão cũng không khỏi thở dài một tiếng. Sương Nhi, có một số việc đã là quá khứ thì phải nhìn về phía trước. Cứ mãi trầm mê ở quá khứ, với con, còn có với người bên cạnh con đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tam trưởng lão cũng lắc đầu không thôi. Tần Sương vẫn luôn là ngôi sao tương lai quan trọng của bọn họ. Nhưng dưới tình hình như thế, quả thực là tạo hóa trêu ngươi. Lâm Mộng Tịch cắn chặt răng thật. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi. Nhưng lại có thể thế nào chứ? Nếu như các ngài muốn bảo toàn Hư Vô Tông thì nghe theo con. Để Hư Vô Tông gia nhập liên minh người thần bí. Chỉ có như vậy, Hư Vô Tông mới có thể mãi mãi bình yên. Tần Sương cố nén nỗi tủi hờn trong lòng, nhìn về phía bốn người ở đây. Tần Sương tin tưởng, chỉ cần Hàn Tam Thiên đồng ý giúp đỡ, Hư Vô Tông liền có thể tránh thoát được kiếp nạn lần này. Hơn nữa, với cá tính của Hàn Tam Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hư Vô Tông. Ngược lại, hắn sẽ tôn trọng sự thật về sự tồn tại của Hư Vô Tông. Sương Nhi, không nên hổ nháo, liên minh người thần bí của người đeo mặt nạ, có điều chỉ là mua chuộc danh tiếng người ta, có thể có thực lực gì chứ? Thực lực của hắn sao có thể giả mạo của người thần bí được? Nhị trưởng lão hơi không kiên nhẫn nói, đúng vậy, chuyện này nhưng mà có quan hệ đến sống chết tồn vong của Hư Vô Tông, chúng ta sao có thể đặt tương lai ở trên một người được? Tam trưởng lão cũng gật đầu nói phụ họa, Tần Sương đều đã vội muốn chết. Nếu như không tìm sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, vậy Hư Vô Tông sẽ bị hủy hoại. Tần Sương nghĩ tới đây, vội vàng nhìn qua Tam Vĩnh muốn lên tiếng. Tam Vĩnh xua xua tay, cắt ngang. Sương Nhi, hai vị sư bá nói có lý, con không cần nhiều lời nữa. Vận mệnh của Hư Vô Tông quan trọng, sao có thể tùy ý ném lên tay của người khác. Tam Vĩnh nói xong, nhìn ba vị trưởng lão, kế sách lúc này. Ta thấy chúng ta đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chuẩn bị hủy bỏ cấm chế đi thôi. Nghe được quyết định của Tam Vĩnh, Tần Sương cũng nhịn không nổi nữa, lắc đầu khinh thường nói. Tam Vĩnh sư phụ, mặc dù Diệp Cô Thành là một tên khốn nạn, có điều có một câu của hắn nói ngược lại không hề sai. Hư Vô Tông để cho loại người như ngài tiếp quản, diệt tông diệt môn cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tần Sương nói xong câu đó. Cũng không quay đầu lại xoay người ra khỏi chủ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lời này hiển nhiên không phải là chỉ tùy tiện nói ra thôi. Chuyện này, nhị, tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Tam Vĩnh đại sư càng là xấu hổ. Diệp Cô Thành nói ra câu nói đó, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Nhưng ngay cả Tần Sương vẫn luôn luôn tôn sư trọng đạo cũng nói như vậy. Quả thực khiến Tam Vĩnh vô cùng xấu hổ. Không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, lão phu thật sự không là một trưởng môn tốt sao? Tam Vĩnh đại sư đau khổ cười một tiếng. Trưởng môn không cần để ở trong lòng. Trạng thái lúc này của Tần Sương, mọi người đều biết cả. Lời nói của nó vừa rồi chỉ là vấn đề logic của bản thân. Người đeo mặt nạ là người thần bí. Người thần bí như thế nào lại là Hàn Tam Thiên? Mặc dù Hàn Tam Thiên có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng chẳng qua là một tên vô dụng. Sao có thể đánh đồng với người thần bí chứ? Huống hồ, phế vật phản đồ Hàn Tam Thiên lúc trước của tông chúng ta thực ra vẫn là tên Hàn Tam Thiên của Phù gia. Đúng vậy đấy, với cái tên Hàn Tam Thiên này, chúng ta cũng coi như là hiểu rõ. Cho dù Tần Sương nói là sự thật, thì cũng chỉ là tên rác rưởi kia đi giả mạo người thần bí người ta mà thôi. Dù sao, hắn đã giả mạo Hàn Tam Thiên của Phù gia, lại giả mạo thêm một lần cũng không quan trọng. Giao mệnh của Hư Vô Tông chúng ta vào trong tay loại người này trong tay, không phải là tự mình diệt vong sao? Âm thanh của Lâm Mộng Tịch cũng lạnh lùng nói. Tam Vĩnh gật gật đầu. Được, vậy liền làm theo kế hoạch đi thôi. Vâng, ba vị trưởng lão nhìn nhau rồi lui xuống. Tần Sương lao ra khỏi chủ điện, tức giận không chịu nổi đứng ở quảng trường chủ điện. Lúc trước, chính là ở trong quảng trường này, nàng lần đầu nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Chỉ là, quảng trường vẫn là quảng trường như cũ, nhưng Hàn Tam Thiên đã sớm không ở Hư Vô Tông nữa. Sương Nhi, con càng ngày càng vô lễ, sao có thể nói như vậy với trưởng môn sư phụ của con chứ? Lúc này Lâm Mộng Tịch chậm rãi đi ra, giọng nói mang theo trách cứ. Tần Sương nhìn lướt phía sau, không quay đầu lại nói. Con nói có gì sai chứ? Cổ Hủ lại ngoan cố, Hư Vô Tông giao vào trong tay Diệp Cô Thành, chờ đợi chỉ có là hủy diệt. Chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể giúp chúng ta. Nương, coi như con van người được không? Người đi nói với trưởng môn sư phụ một chút. Sương Nhi, đủ rồi, đừng lại hồ nháo nữa. Tần Sương hồ nháo lúc nào chứ? Phải làm sao, người mới có thể tin tưởng con đây? Vừa rồi mấy vị sư bá đã nói rất rõ ràng, nương biết con thích Hàn Tam Thiên, thế nhưng mà, thích một người không nghĩa là sẽ sùng bái mù quáng. Hàn Tam Thiên ngây người ở Hư Vô Tông chúng ta một thời gian rất dài, chúng ta chẳng lẽ còn không hiểu hắn bằng con nữa hay sao chứ? Hắn có thể giả mạo con rể Hàn Tam Thiên của Phù gia, làm sao lại không thể giả mạo một người thần bí chứ? Âm thanh Lâm Mộng Tịch lạnh lùng nói, Tần Sương cười đắng chát một tiếng. Trách không được mọi người thường nói, thành kiến có đôi khi là chướng ngại lớn nhất ở trên đời này, nếu đã chắn ở trước mặt ai, đào không đi được, đẩy cũng không ra. Các người tự xưng là hiểu rõ Hàn Tam Thiên, thế nhưng mà các người thật sự hiểu rõ hắn sao? Cái gọi là hiểu của các người, chẳng qua là mang theo thành kiến thôi. Làm sao người biết, Hàn Tam Thiên của Hư Vô Tông không phải là Hàn Tam Thiên chân chính chứ? Người thế nào lại biết? Hàn Tam Thiên này chính là người đeo mặt nạ thật sự kia chứ? Người, Cách Chương.